tái sinh thành nhện Komo Desuga Nanika. Chương 109, quyển 4 chương 94 Zoe e núi cao còn có núi cao hơn vậy hãy nhắm mục tiêu lên núi cao hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Naiwa mẹ à, như vậy là Naiwa. Có con quái vật nào đủ sức thắng tồn tại như thế không? Nếu thắng được thì người đó sẽ ngay lập tức được gọi là anh hùng đó. Không, núi cao còn có núi cao hơn. Mặc dù ngọn núi này hơi quá cao tới mức cao hơn là không tưởng tượng được. Lần gặp gỡ mẹ này hẳn là ý trời, là kêu tôi không nên quá hổ báo đúng không? Hai, nói thật thì, dù là mẹ hay là rồng đất thì tôi nghĩ mình hiện tại cũng không có chút cơ hội thắng nào cả. Hai, tồn tại khủng khiếp nằm ở mức độ chỉ gặp mặt là có thể chết bất kỳ lúc nào. Tới mức thậm chí cố gắng bỏ chạy trước khi chiến đấu cũng khó. Độ thông thạo đã đủ. Siêu kiểm định LV1 đã trở thành kiểm định LV2. Thật à, kiểm định, san lên cấp tối đa rồi. Hờ, không mà nó không tiến hóa hay trích thêm skill nào ra cả. Ê ấy, hình như hơi bất công, tôi đã phải chịu khổ vì kiểm định, san nhiều lắm đó, dĩ nhiên cái lợi cũng cực kỳ nhiều nhưng mà nói thật lòng thì tôi muốn thêm nữa. Nếu không đủ sức để đánh bại được mẹ thì ít ra tôi muốn đủ sức để bỏ trốn. Thật đó hả, không có gì khác, ra à. Hờ, mới vừa rồi là gì thế? Tôi tưởng tượng ra à, mà, giờ có đòi hỏi cũng không được gì. Chỉ có tự mình trở nên mạnh hơn là giải pháp đơn giản và chắc chắn nhất. Nếu tôi cứ tiếp tục càng ngày càng mạnh hơn mà không quá hổ báo thì có lẽ sẽ có ngày tôi trở thành một tồn tại vượt qua lẽ thường như thế. Đã quyết định rồi thì hãy tập trung hết sức để mạnh hơn nào. Đầu tiên là phải lên cấp, từ đây trở đi tôi sẽ chủ động đi săn quái vật thật nhiều. Ngay sau khi vừa tiến hóa tôi đã săn 2 con cá ngựa. Vì tôi được kinh nghiệm thưởng từ skill, kiêu hãnh, nên theo tôi nghĩ thì mình sẽ sớm lên cấp thôi. Mỗi khi cấp độ bị reset sau khi tiến hóa thì lượng kinh nghiệm cần để tiến hóa cũng bị reset tới một mức nào đó. Sau khi tiến hóa thì việc lên cấp sẽ nhanh hơn trước đó. Mặc dù tôi nói nhanh hơn, nhưng so với lần đầu tôi cấp 1 thì lúc đó nhanh hơn nhiều. Nên tôi nghĩ là lượng kinh nghiệm cần để lên cấp cũng có bị reset nhưng không hoàn toàn. Dựa vào kinh nghiệm của tôi thì sau khi giết một con quái vật nữa tôi sẽ lên cấp. Thực ra là, nếu như lúc tôi giết 2 con cá ngựa xong mà tôi lên cấp luôn tôi cũng không ngạc nhiên. Nếu tôi giết một con quái vật cấp cá chê hẳn là tôi có thể nhảy một lần 2 cấp. Tạm thời thì việc lên cấp sẽ diễn ra sau khi tôi tìm được một con quái vật. Tiếp theo là skill, mỗi khi di chuyển tôi vẫn luôn liên tục nâng cấp skill. Giám định, Sama có, kiểm định có, tăng tốc suy nghĩ, và, tiên đoán, cũng thế, mặc dù giờ, kiểm định, đã lên cấp tối đa nhưng tôi vẫn còn nhiều skill khác để nâng cấp. Tôi sẽ giữ cho, kiểm định, luôn bật trong lúc chờ toàn bộ skill của tôi lên cấp tối đa. Tôi cũng sẽ bắt đầu thử tăng cấp cho các skill có thể tăng trong lúc di chuyển ngoài những skill trên. An toàn nhất là các skill 5 giác quan, miễn sao tôi căng mắt ra mà quan sát và cố ngửi mọi thứ trong lúc đi thì chúng sẽ lên cấp. Ngoài ra còn vài skill sắp lên cấp tối đa, nên tôi sẽ bắt đầu từ chúng. Và, một cái nữa, tôi không muốn vừa đi vừa tập skill này, phải tìm một chỗ để nghỉ rồi tôi sẽ từ từ cho nó lên cấp. Là skill, điều khiển ma pháp, vì lý do là không cần dùng điểm skill thì vẫn có khả năng có được độ thông thạo cho skill và rồi học được nó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu vậy tôi sẽ để dành điểm skill cho những skill dạng ma nhãn, vì tôi không biết làm sao để tăng độ thông thạo cho chúng, và tôi sẽ tự mình học skill. Điều khiển ma pháp, nhờ vào, kiểm định, san, tôi có thể dùng. Nhận thức ma pháp, không vấn đề gì, nếu tôi hết sức tập trung vào đó thì tôi có thể nhận ra được dòng chảy của ma pháp. Sau đó chỉ cần cố gắng thử điều khiển hoặc ra sức điều khiển nó thì tôi sẽ có thể nhận được độ thông thạo cho skill. Sau khi có được skill rồi thì tôi có thể bắt đầu tập những ma pháp mà tôi hằng mong ước. Nhưng mà mục tiêu chính vẫn sẽ là rời khỏi tầng trung và trở lại tầng thượng. Việc học skill và lên cấp chỉ là việc làm trong lúc đạt mục tiêu cuối. Nghĩa là tôi không cần phải dừng lại chỉ để làm như thế. Nên tôi sẽ chỉ học những gì tôi có thể khi đang di chuyển mà thôi. Tầng trung không phải là một khu vực thích hợp để tôi làm nhà ở, không được quên chuyện đó. Độ thông thạo đã đủ. Siêu tăng tốc suy nghĩ LV1 đã trở thành tăng tốc suy nghĩ LV2, độ thông thạo đã đủ. Siêu tiên đoán LV1 đã trở thành tiên đoán LV2, tốt. Nhờ danh hiệu, kiêu hãnh chủ toàn bộ skill dạng tinh thần dễ lên cấp hơn nhiều. Hãy cứ tiếp tục tăng cấp như thế này. Việc tăng độ thông thạo của những skill kháng cũng sẽ tăng nhanh hơn nhờ vào danh hiệu. Điềm tĩnh chủ, nhưng tôi không tăng độ thông thạo cho chúng trong lúc di chuyển được. Kháng độc chết người, và, kháng tê liệt, có thể được tăng nếu tôi tự sử dụng, tổng hợp độc, lên bản thân, ngoài ra, kháng chém, kháng đập, kháng phá hoại, kháng ăn mòn, và, kháng sốc, có lẽ có thể được tăng nếu tôi tự dùng, tơ đa năng, để tự đánh bản thân, nhưng chỉ sau khi xây tổ xong tôi mới làm được. Ở khu tầng trung khi mà tôi không có đủ thời gian để nghỉ và tốc độ hồi phục chậm thì tôi không làm vậy được. Mặc dù tôi muốn tăng những skill tăng chỉ số càng nhanh càng tốt nhưng tôi cũng muốn tăng chúng từ từ sau khi đã xây nhà xong. Chúng tăng nhanh hơn trong việc chiến đấu, nhưng nếu không chiến đấu được thì tôi phải tập luyện từ từ. Nếu có đủ thời gian và thể lực cho mấy chuyện đó thì thà cố gắng đi ra khỏi đây thì tốt hơn. Tạm thời tôi sẽ tăng các skill 5 giác quan trong lúc đang di chuyển. Đặc biệt là skill tăng cường thị giác, nó đã cấp 9 sắp lên cấp 10 rồi, nên tôi sẽ ưu tiên cho nó trước. Cách chương.